Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, phần 658, cũng may đều là hữu kinh vô hiểm. Hai chỉ ngốc mao hồ dùng hết 3 viên viên đạn, cuối cùng còn dư lại 1 viên đạn, ở ngốc mao hồ tất cả đều chết sau. Lư Vị An mới hạ lệnh làm người đi ra ngoài đem dư lại biến dị động vật giết sạch, đương nhiên lúc này đây thương vong đối lập trước một lần tới nói thật quá ít quá ít. Tử vong nhân số nói, tính toán đâu ra đấy đều không vượt qua 500 cái, tuy nói đối những cái đó tử vong người tới nói xác. Thật là thực đáng tiếc, nhưng sự tình đã phát sinh, lại nghĩ như thế nào cũng chưa dùng, Đường Minh nhìn Lư Vị An. Sự tình đều xong rồi đi. Lư Vị An gật đầu. Cả người đều nhẹ nhàng không ít. Xem cùng bọn họ phía sau cõng đồ vật. Cũng không có hỏi nhiều. Đúng rồi. Các ngươi đuổi theo kia chỉ ngốc mao hồ đâu? Đường Minh lắc đầu. Kia chỉ ngốc mao hồ bị chúng ta dẫn tới nơi xa lúc sau liền chạy. Cho nên chúng ta hai cái sẽ ở thủ đô căn cứ ngốc một đoạn thời gian. Trước nhìn kỹ hắn nói, Lư Vị An hơi hơi một đốn. Chạy, kia chỉ ngốc mao hồ cư nhiên chạy. Ngốc mao hồ nhìn đến người liền sẽ không chết không ngừng sao? Cư nhiên còn sẽ chạy. Đường Minh, kia chỉ ngốc mao hồ có điểm không giống nhau. Có thể là ý thức được nó không có biện pháp đối chúng ta thế nào. Thời gian kéo đi xuống chỉ biết đối nó bất lợi. Cho nên bỏ chạy đi rồi, nó hình thể rất lớn tốc độ thực mau. Thật sự muốn chạy nói. Chúng ta hai cái cũng đuổi không kịp, Lư Vị An vừa mới còn thực thả lỏng biểu tình lại một lần chờ. Nên ngưng trọng lên, xác thật là như thế này. Kia, kế tiếp trong khoảng thời gian này vẫn là muốn phiền toái các ngươi, Đường Minh xua xua tay. Vừa lúc chúng ta gần nhất cũng yêu cầu xác nhận một ít việc. Liền lưu tại thủ đô căn cứ hảo, Lư Vị An lúc này mới an tâm không ít. Đến lúc đó kia chỉ thật lớn ngốc mao hồ tập kích lại đây. Bọn họ tốt xấu vẫn là có một trận chiến chi lực. Phía trước tiêu hao súng ống đạn dược hiện tại cần thiết muốn nhanh chóng bổ sung trở về, còn có. Phía trước vũ khí bí mật, 5 viên viên đạn hiện tại chỉ có 1 viên, muốn bảo đảm lúc sau thuận lợi. Hiện tại cần thiết phải hào hào nghiên cứu cái kia viên đạn lượng sản phương thức. Nếu không nói, rất nhiều đồ vật đều đối hiện tại bọn họ không có bất luận cái gì ý nghĩa, Đường Minh bọn họ hai cái. Mang theo đồ vật về tới biệt thự, bọn họ cõng đồ vật kỳ thật không có khả năng hoàn toàn bị che đậy trụ. Cho nên tất cả mọi người có thể nhìn đến bọn họ trên lưng lộ ra một mảng lớn màu trắng xương. Cốt mọi người đều cho rằng đó là Đường Minh bọn họ mang về tới chiến lợi phẩm. Chỉ là có điểm kỳ quái mà thôi. Cũng không có nghĩ nhiều, Đường Minh trở lại biệt thự. Một mở cửa liền nhìn đến bên trong Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình. Nói trở về, thật nhiều thiên không gặp, bên ngoài bão cuồng phong cũng bắt đầu biến yếu. Đại khái đến buổi chiều liền sẽ chậm rãi biến mất, ngày mai hẳn là sẽ có thái dương, Đỗ Nghị. Lão sư, các người đã trở lại. Không có việc gì sao? Kia chỉ ngốc mao hồ thật sự quá lớn. Hù chết người, Đường Minh di một tiếng. Ngươi làm sao mà biết được? Kia chỉ ngốc mao hồ từ Thiên Khanh bên kia ra tới lúc sau chúng ta liền đuổi quá khứ. Theo lý nhói, các ngươi ở trong căn cứ hẳn là nhìn không tới mới đúng, Đỗ Nghị hơi hơi sửng sốt. Là cổ bí thư cùng chúng ta nói. Phía trước chúng ta trở về thời điểm gặp, nói lão sư các ngươi tình huống, làm chúng ta đừng lo lắng, nhưng là bọn họ nghe xong lúc sau càng thêm lo lắng. Đối thủ như vậy, sao có thể không lo lắng? Bất quá cũng may Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đã trở lại. Xem ra xác thật là không cần quá mức lo lắng, Đường Minh hơi hơi một đốn. Ân, cổ bí thư, hảo các ngươi cũng mệt mỏi hỏng rồi. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, Đỗ Nghị bọn họ nhìn đến Đường Minh đặt ở trên mặt đất đồ vật. Này đó là xương cốt sao? Đường Minh, đúng vậy, hơn nữa vẫn là biến dị trình độ siêu cấp cao biến dị động vật xương cốt. Là ta cùng Thiên Lam ngẫu nhiên gian phát hiện, liền tính là hiện tại chúng ta ăn, kia đều có điểm không chịu nổi. các ngươi như bây giờ biến dị trình độ không cần suy nghĩ. Ăn tiểu tâm nổ tan xác mà chết, Đỗ Nghị cùng Đỗ Bình đều bị hoảng sợ. Cư nhiên còn sẽ nổ tan xác mà chết. Thật sự quá dọa người đi. Đỗ Nghị, kia cái gì? Chúng ta đây liền về trước phòng nghỉ ngơi, bọn họ phía trước liền ăn đồ vật trở về. Vừa mới tắm rồi ở bên ngoài ngồi một hồi, chờ Đường Minh bọn họ trở về. Cũng may không xảy ra việc gì. Hiện tại bọn họ đã trở về. Kìa Đỗ Nghị xác thật là muốn nghỉ ngơi, Đường Minh nhìn bọn họ trở lại trong phòng. Đảo mắt nhìn Đường Thiên Lam, chúng ta hiện tại tới thử xem, có thể hay không lộng đoạn này đó xương cốt 990 Đường Thiên Lam. Chúng ta hai cái, trực tiếp dùng tay tới nếm thử sao? Đường Minh, Vân, thử xem có thể hay không bẻ gãy. Phía trước ngươi không phải nói ngươi hoa hơn nửa giờ mới bẻ gãy một cây có vết rách xương cốt. Nhưng là phía trước chúng ta tìm được có vết rách xương cốt thời điểm. Thử vài phút liền bẻ xuống dưới. Này có phải hay không có thể thuyết minh? Bọn họ phía trước chỉ là uống lên một chút canh xương hầm. Ăn một chút bị nấu quá xương cốt. Thân thể liền đại biên độ bị cường hóa. Hơn nữa mặc kệ là thể chất vẫn là lực lượng đều được đến đại biên độ gia tăng, Đường Thiên Lam nghĩ. Nghĩ cũng gật đầu, vậy thử xem mơ siêu, bất quá. Hiện tại vẫn là trước đem phía trước cái kia nồi lấy ra tới. Kia tiểu khối xương cốt đi vào nấu canh, dư lại khá lớn mau phóng không đi vào chúng ta thử xem có thể hay không hoàn thành tiểu khối. Đường Minh, Tư, hai người bọn họ đầu tiên là đem có thể một chỉnh khối bỏ vào nồi xương cốt lấy ra tới đặt ở một bên, theo sau tùy tay cầm một khối còn tính sạch sẽ rửa sạch một chút. Bỏ vào nồi nấu canh, dư lại khá lớn khối. Bọn họ hiện tại liền lấy tới nếm thử, không nghĩ tới trải qua nếm thử lúc sau cư nhiên thật sự thành công. Đừng nói là Đường Minh. Ngay cả Đường Thiên Lam đều cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng. Bất quá thành công đó chính là thành công. Lại không thể tưởng tượng cũng là sự thật, bọn họ điều chỉnh một chút tâm tình. Đem dư lại sở hữu xương cốt tất cả đều bẻ gãy trở thành có thể bỏ vào trong nồi lớn nhỏ. Theo sau đặt ở mặt trên không trong ngăn tủ, ở ngay lúc này có người gõ cửa. Nhưng là cái nồi này canh mùi hương đã bắt đầu phiêu tán. Cũng may bọn họ vừa rồi đem phòng bếp môn cấp đóng lại. Đường Thiên Lam, ta đi ra ngoài mở cửa sau. Ngoài cửa đứng chính là một người mặc quân trang người. Đường tiên sinh ngài hảo, chúng ta là tới đưa ngốc Mao Hồ. Bên này có rất nhiều là ngài chiến lợi Phơ Siêu, bên này có rất nhiều ngốc Mao Hồ tất cả đều là. Hai vị chiến lợi Phơ Siêu, Đường Thiên Lam gật đầu. Lưu lại 5 con ném ở bên ngoài trong viện, dư lại tất cả đều hỗ trợ đưa đến trang viên giao cho Phiêu. Hoặc là Tiền Đa Bối cũng hoặc là Diêu Quảng Lâm đều có thể tốt. Đường tiên sinh, vị này quan quân theo sau liền đi rồi. Cũng không chậm trễ thời gian, vừa mới đánh lui biến dị thú triều. Tuy nói thương vong rất ít, nhưng yêu cầu làm sự tình vẫn là rất nhiều. Tỉ như nói xử lý căn cứ chung quanh kia một đống lớn thịt nát còn có thể cầm lấy tới một chỉnh khối. Biến dị động vật thịt bọn họ tất cả đều cấp mang về tới. Hiện tại lưu tại bên ngoài đều là thật dày một tầng huyết nhục. Bị nước mưa cọ rửa lúc sau những cái đó thịt nát toái cốt nhục nhìn đều thực thấm người, hơn nữa nếu là không kịp thời xử lý rất nói, theo độ ấm dần dần lên cao. Đến lúc đó liền sẽ có mùi thúi, như vậy cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến, liền tính là mang theo căn cứ từ dưỡng biến dị động. Vật đi ra ngoài ăn nhiều đặc ăn, chúng nó cũng không có khả năng lập tức ăn sạch nhiều như vậy thịt nát. Cho nên nhiều ra tới chỉ có thể trước thu thập lên. Sau đó làm thành lương thực, đương nhiên, không phải cho người ta ăn lương thực. Mà là cho bọn hắn trong căn cứ từ dưỡng biến dị động vật chuẩn bị lương thực phía trước bởi vì mát. Thèm trang viên bên kia biến dị lang khuyển, cho nên bọn họ thủ đô căn cứ cũng từ dưỡng rất nhiều. Nhưng là dưỡng rất nhiều, lại không có hiển lộ ra như vậy cường hãn thực lực cho nên dần già bọn họ liền không có trước kia. như vậy để bụng. Bất quá lúc này đây Lưu Vĩ An nhưng thật ra nghĩ tới này đó bị lửa đạn đánh nát thịt cùng xương cốt. Tác dụng vừa vặn tốt có thể cấp này đó chăn nuôi biến dị động vật một cái tăng cường cơ hội. Cứ như vậy, bọn họ thủ đô căn cứ sức chiến đấu cũng sẽ biến cường không ít. Chương 670 tất cạnh bị bọn. Họ chăn nuôi lớn lên biến dị động vật đối bọn họ vẫn là rất có hảo cảm mới đúng, vừa mới bắt đầu Lư. Vĩ An còn lo lắng kia chỉ ngốc mao hồ sẽ ngóc đầu trở lại. Hoặc là nó trực tiếp đơn độc lại đây đều có thể đối thủ đô căn cứ tạo thành thật lớn thương tổn. Nhưng là lúc sau vài thiên đều không có động tĩnh, bọn họ căn cứ chung quanh thịt nát đều mau xử lý. Xong rồi, chung quanh hoàn cảnh cũng chậm rãi biến trở về phía trước bộ dáng. Nhưng là vẫn là không có kia chỉ ngốc mao hồ tung tích. Ở căn cứ chung quanh rất lớn một mảnh trong phạm vi. Máy bay không người lái đều bay vài vòng, gì cũng chưa phát hiện. Thật lớn ngốc mao hồ thân ảnh một chút cũng chưa nhìn đến, nhưng là ban đầu biến mất những cái đó. Giải rác biến dị động vật nhưng thật ra top 5 top 3 xuất hiện. Có chút kết bè kết đội cho nhau công kích chém giết. Ăn luôn bị giết chết biến dị động vật, Lưu Vĩ An còn ở này đó tân xuất hiện biến dị động vật bên. Trông thấy được những cái đó ngốc mao hồ thân ảnh, nhưng là số lượng rất ít, thật sự chỉ có số rất ít. Đến bây giờ mới thôi vài thiên hắn chỉ có thấy hai chỉ, nhưng là này đó ngốc mao hồ hình thể cùng. Phía trước biến dị thú triều bên trong ngốc mao hồ hình thể gần. Nói cách khác, thực lực phi thường cường hãn. Sở hữu đi ra ngoài săn thú người đều không thể tao ngộ đến, một khi gặp được đó chính là cửu tử nhất. Sinh, có thể tồn tại trở về chính là lợi hại nhất, hơn nữa nếu là ngốc mao hồ bị dẫn tới căn cứ bên này nói. Đối bọn họ thủ đô căn cứ tới nói cũng là một loại nguy hiểm mơ siêu bất khỏa hắn nhất quan tâm vẫn là. Thật lớn ngốc mao hồ tung tích, tuy nói liên tiếp mấy ngày đều không thấy bóng dáng. Nhưng là không đại biểu nó liền như vậy từ bỏ thủ đô căn cứ, hơn nữa thời gian từng ngày quá khứ. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam không có khả năng cả đời đều ngốc tại trong căn cứ không đi, cho nên. Lư Vĩ An nghĩ hoặc là nhanh lên xuất hiện, hoặc là cũng đừng xuất hiện. Hắn tổng không thể vẫn luôn đem Đường Minh hai người câu ở thủ đô căn cứ đi. Hơn nữa liền tính tưởng lưu cũng muốn hắn có cái kia năng lực có thể lưu lại bọn họ, Đường Minh bọn. Họ gần nhất xác thật là không có việc gì ngốc tại biệt thự. Có việc liền lái xe đi ra ngoài một chuyến, vận trở về đều là một ít xương cốt. Mọi người xem đến là xương cốt đều minh bạch, khẳng định là bọn họ mang về tới ăn đồ vật, cũng biết này đó xương cốt đối bọn họ rất có chỗ tốt. Nhưng là bọn họ không có người đi hỏi, rốt cuộc đây là bọn họ hai cái chiến lợi phẩm. Liền tính hiệu quả lại hào, Lư Vĩ An trong lòng lại nghĩ như thế nào muốn, cũng không có khả năng ra mặt dày đi muốn, hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng Đường Thiên Lam bọn họ bàn. Tính, một khi này đó xương cốt đối bọn họ hai cái không có tác dụng, bọn họ khẳng định sẽ giao cho căn cứ tới xử lý. Hoặc là trang viên bên kia cho nên hắn hiện tại căn bản không cần sốt ruột cổ ngữ mở ra văn phòng. Đại môn, đi vào tới, Lư trợ lý, thật lớn ngốc mao hồ tung tích hiện tại vẫn là không có. Chung quanh sinh thái nhiều đã khôi phục tới rồi biến dị thú triều phía trước bộ dáng. Thiên Khanh bên kia cũng phái người đi tra xét một chút. Không có dị thường, Lư Vĩ An, lại chú ý một đoạn thời gian. Nếu là còn không có tình huống nói, liền trước xử lý trong căn cứ mặt đè xuống tới vấn đề. Chuyện này liền giao cho quân bộ người tới quản lý tốt. Lư trợ lý, đây là hôm nay khẩn cấp văn kiện, Lư Vĩ An hiện tại đã dần dần đem trọng tâm chuyển rời đến bên. Trong căn cứ sự tình thượng, quả nhiên căn cứ bên ngoài an toàn thi thố vẫn là muốn giao cho quân bộ tới quản lý tương đối. Hảo, hắn tuy nói có rất nhiều ý tưởng cùng ý kiến. Nhưng càng nhiều thời điểm vẫn là giao cho quân bộ đám kia chuyên nghiệp đại lão tới xử lý tương. Đối thỏa đáng, hiện tại hắn là thời điểm phải về đến ban đầu sinh hoạt giữa. Hết chương.